Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 11:11, người phụ nữ chết tiệt này cứ lén nhìn cha cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiện cỏ gần nhà, cảm giác kích thích, tình yêu thật sự, có chủ đề chung. Với kinh nghiệm nhiều năm làm chương trình tình cảm, có lẽ là vì mất mẹ từ sớm, nên tìm cảm giác an toàn ở người phụ nữ này. Nhưng nếu thật sự muốn tìm cảm giác an toàn, người trẻ không tốt hơn sao? Người lớn tuổi thì đẩy ra đó mà. Chết tiệt, khi nghe thấy Tần Tuyết Liên không biết đang nói gì với mẹ, còn cười một cách điệu đàng, trong lòng Giang Nam đã thốt ra lời thô tục. Cô nhớ lại sau khi mẹ mất, dù người phụ nữ này không vào nhà họ Giang, nhưng cha vẫn ghê tởm mà chuẩn bị cho mình một ngôi mộ bên cạnh mẹ, còn người phụ nữ kia thì mua cho con trai mình một căn nhà đầy đủ tiền, giúp cậu ta có xe Honda mà lái. Càng nghĩ càng thấy bực bội, thật muốn ngay bây giờ giết chết bà ta. Ngay khi khuôn mặt cao có của Giang Nam sắp bị cha mẹ phát hiện, thì máy nhắn tin của Tần Tuyết Liên reo lên. Bà ta cười quay người lại để nghe điện thoại, còn vung mái tóc dài đen thẳng đến eo. Alo, ai gọi cho tôi thế? Ồ, con trai à, gì cơ? Con đến rồi à, vậy con đợi nhé, mẹ về ngay, ở lại tiệm tạp hóa đó, đừng đi lung tung. Trong mắt Tần Tuyết Liên không che giấu được niềm vui, bà ta vui vẻ nói với Tô Ngọc Cần. Tiểu Lượng đến rồi, đứa trẻ này còn nhớ đến sinh nhật của em nữa. Tự đi xe hết đến đây, em phải về rồi. Chị à, hôm nay chị vất vả quá, em ăn ngon lắm. Thế thì em mau về đi, chị không giữ em nữa. Đứa trẻ có lòng, em cũng coi như đã qua giai đoạn khó khăn. Tô Ngọc Cần vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh lấy nhân bánh đã chuẩn bị sẵn. Chị nghĩ sáng mai làm bánh nhân cho Nan Nan, nên đã trộn thêm một ít nhân để mang cho em một phần. Sáng mai em một mình làm vài cái há cảo hay bánh chiên cũng tiện. Đúng lúc, Tiểu Lượng đến rồi, sáng mai em làm há cảo cho đứa nhỏ ăn nhé. Giang Nam, nhìn mẹ cô mà thấy buồn cười, người ta không cần, mà cứ nhét vào túi người ta, còn mang đến cửa bảo đón Tiểu Lượng về nhà. Không được, phải hành động nhanh chóng, nếu không sẽ tức đến nỗi trở lại kiếp trước mất. Giang Nam sờ cằm, quay lại nhìn bóng lưng của Tần Tuyết Liên khi bà ta thay giày. Từ khi vào nhà, người phụ nữ chết tiệt này cứ lén nhìn cha cô. Nhưng khi nhắc đến con trai mình, bà ta vội vàng đến nỗi lúc đi cũng không nhìn cha cô thêm một lần. Điểm yếu này thật thú vị, và điều mà Giang Nam không biết là lúc này cha cô thực sự không quan tâm đến việc Tần Tuyết Liên đi hay không, Tiểu Lượng có đến hay không, cũng không phải con trai ông ta. Ông ta quan tâm hơn là con gái sao không ăn cơm đàng hoàng. Nếu ông ta không di chuyển đĩa rau, con gái thậm chí còn không gắp, cơm trắng còn đếm từng hạt mà ăn. Chuyện này không đúng lắm, thường thì con bé ăn ít nhất là một bát rưỡi cơm mỗi bữa, lại còn thích món thịt kho của mẹ nó, thế mà hôm nay chỉ động có 2 miếng. Giang Nam đặt đũa xuống, Tô Ngọc Cần còn chưa kịp nói gì thì Giang Nguyên Đạt đã không vui. Ăn xong rồi à, đấy mà là ăn cơm à, còn để lại nhiều cơm thế kia. Không đợi con gái trả lời, Giang Nguyên Đạt càng không hài lòng hơn. Ông ta hít một hơi thật sâu, cố nén giọng, bên ngoài có biết bao nhiêu đứa trẻ trạc tuổi con, cả tháng không được ăn miếng thịt nào. Cha mẹ chúng thất nghiệp, gia đình khó khăn, tranh thủ kỳ nghỉ đông phải đội bão tuyết đi kéo than kiếm tiền. Muốn ăn bữa cơm đàng hoàng, dễ dàng thế à, đến lượt con thì chỉ ăn có 2 miếng. Ngồi xuống, ăn thêm đi. Giang Nam không nói gì, quay người đi vào bếp, rửa cái chảo mẹ cô đã dùng trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngọc Cần cũng cảm thấy lạ. Hôm nay con bé bị làm sao thế nhỉ? Bà gọi với vào bếp, con cứ để đó, lát nữa mẹ làm. Nghe lời cha đi, quay lại ăn thêm một chút, mẹ không muốn phí công nấu ăn. Cách chương.